Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 528. Nam Hoa Tiên cùng Văn Xương Quân, Độc Ni, rồng trấn đặt tên là Tỏa Long, chính là bởi vì tại trong trấn có một hớp tương truyền có ít nhất hơn 2.000 năm lịch sử giếng cổ. Tương truyền thời cổ có 9 con yêu long làm loạn. Sông lớn vỡ đê mà ra, ngàn dặm hóa thành vùng ngập lụt. Học cung dễ thánh tướng cái này yêu long khóa ở giếng này trong. Từ nay về sau sông lớn mới an định xuống. Toàn bộ Độc Nguyên Sóc Bị hưng thịnh đến nay, cũng có tin đồn giếng này trong khóa lại cũng không phải là 9 con yêu long, mà là thiên hạ 9 con rồng mạch. Truyền thuyết cái kia ngày xưa lớn bàn hướng chính là bởi vì lấy được con rồng này khí mới bình định thiên hạ, mà Đại Chu Thái Tổ cũng là bởi vì được con rồng này khí mới có thiên tử thiên mệnh. Giờ khắc này ở Tỏa Long trấn một nhà đại trạch, Quang Ốc trạch liền diện tích mấy chục mẫu, từ đầu đến cuối tung hoành sâu thẳm, bên trong vẫn có thể nhìn thấy núi Giả Hoa Uyển, người làm thành đoàn. Cửa chính nguy nga lộng lẫy, khí phái chí cực, phía trên treo Lý Trạch hai chữ to. Giờ phút này bên trong tất cả mọi người hốt hoảng vô cùng, bởi vì gia chủ đứa bé thứ hai sắp sinh ra. Lý gia gia chủ tại ngoài phòng đạc lai đạc khứ, đầu đầy mồ hôi nóng nảy đến không được. Vào lúc này cánh cửa người làm lại qua tới hướng về phía Lý gia gia chủ nói: "Gia chủ, bên ngoài có khách tới." Không thấy, vào lúc này ai cũng không trông thấy, là học cung phu tử. Lý gia gia chủ thoáng cái ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng mà hỏi: "Cái đó học cung phu tử, người làm tới chính là còn hiền học cung phu tử, thiên hạ ngũ đại học cung ở riêng các nơi, nhưng là như cũ lấy còn hiền học cung làm chủ, hơn nữa nơi này là Độc Y, nhắc tới học cung, nhất định là còn hiền học cung." Nhưng Lý gia gia chủ vẫn là cảm giác có chút không dám tin tưởng. Dù sao học cung phu tử mặc dù bình thường không xuất thế, nhưng là toàn bộ thiên hạ học cung chi nhân, đều nhất định bị học cung phu tử ràng buộc. Tay cầm truyền đạo ngọc giản còn hiền học cung phu tử, bất luận là chiến lược hay là sức ảnh hưởng, đều nhất định là đứng ở nhân gian thê đội thứ nhất trong đám người. Ở nơi này Đông Châu Đại Chu Hoàng Triều, càng là không cần nói. Lý gia mặc dù là hào phú đại tộc, nhưng là cùng cái này ngàn năm học cung cùng đường đường phu tử so sánh, quả thật là chính là tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa nhân vật. Ở nơi này, Độc gia tịch chuyển Hoàng Tôm Châu, liền học cung cửa chính đều vượt không vào trong. Mà giờ khắc này còn hiền học cung phu tử lại tự mình đến viếng thăm Lý gia, để cho cảm giác mừng như điên cùng không biết làm sao. Vào lúc này hài tử cũng vừa tốt Giáng sinh, Lý gia gia chủ chỉ kịp xem một chút, liền lập tức nói: "Đem phu tử mời đến phòng khách." "Không, ta tự mình đi." Lý gia gia chủ mang theo người làm vội vã chạy tới cửa chính. Vừa ra khỏi cửa liền nắm đệ tử lễ: "Lý Hoành Sĩ bái kiến phu tử." Dù sao Lý gia cũng là sĩ tộc hoạn quan thế gia, từng đời một đệ tử mặc dù không thể bái nhập còn hiền học cung, nhưng là cũng không thiếu người xuất từ thiên hạ các đại thư viện hoặc là đại hiền môn hạ, cũng coi là học cung đệ tử. Ra mắt cái này học cung phu tử, đương nhiên phải nắm đệ tử lễ. "Nghe người hôm nay vui đến mức lân nhi, lão phu đặc biệt tới chúc mừng." Lý Hoành Sĩ lập tức liền biết cái này phu tử là vì nhà mình mới vừa sinh ra hài tử mà tới. Cái thế giới này nhưng là tiên thần yêu ma bay đầy trời, các lộ đại thần tề lên sàn, người tu hành khắp nơi đều có. Lý Hoành Sĩ cũng là biết một chút, lập tức liền liên tưởng đến tự thân đứa nhỏ này khẳng định bất phàm. Có thể là trên trời tư chất nên bị học cung coi trọng, có thể đưa đến học cung phu tử tự mình tới, đây nhất định là thiên tài a. Vô cùng vui vẻ. chuyện này lại làm phiền phu tử tự mình tới. Hài tử mới vừa sinh ra, xin phu tử vào bên trong liếc mắt nhìn, vì hắn lấy cái tên đi. Còn Hiền Học cung phu tử công dương lễ theo trên xe ngựa đi xuống. Lý Hoạch Sĩ lúc này mới nhìn thấy thiên hạ này nổi tiếng lão già. Nhìn qua liền cùng lão nhân bình thường không có gì khác nhau. Nhưng là râu tóc bạc phơ, có xuất trần phong độ của người trí thức. Công dương lễ nhìn một cái sau, cũng đã xác định là phong thánh người nói tới Nam Hoa Tiên Quân chuyển thế chi thân rồi. Bọn họ bực này hiện thế chuyển thế hạ giới người, ngược lại cũng còn khá nhận ra một chút, ít nhất không có tinh mệnh thay tự thân che chắn khí vận số mạng. Bất quá những thứ này hôm nay lên tiên chi nhân, không người nào là tại hạ giới dễ sâu cây lớn, vừa hạ giới đều là cả nhà đệ tử đại năng khiêng tiên khí đi chào đón. Ai dám động đến bọn họ một sợi lông? Liền ngay cả cái này Nam Hoa Tiên Quân, tại Đông Châu có thể tính là không có bất kỳ thế lực. Bản thân cũng không có đệ tử, nhưng là vừa hạ giới chính là phong thánh người tự mình phái người tới đón hắn. Mỗi một người đều đã sắp xếp xong xuôi tự thân tương lai. Người lần này tử rất là bất phàm, liền đặt tên Thương Khố đi, mở tuệ gieo đưa vào học cung học vỡ lòng, tự nhiên có nhân giáo đạo với hắn. Học cung truyền thừa không giống môn phái, cũng không chú trọng thầy trò truyền thừa. Bái nhập học cung liền coi như là học cung đệ tử. Lão sư cũng không là cùng một người. Đợi sau khi trưởng thành mới có thể chân chính lựa chọn một vị lão sư tinh tu một đạo. Lý Hoạch Sĩ đương nhiên cũng chưa hề nghĩ tới phu tử sẽ đích thân thu chính mình lần này tử vì học sinh. Có thể bái nhập học cung môn hạ hơn nữa lấy được phu tử coi trọng. Bản thân liền là một cái tín hiệu. Cảm ơn phu tử, ta còn có một vị con trai trưởng Lý Lạn. Năm nay đã 5 tuổi rồi. Chẳng biết có được không nhập học cửa cung xuống. Công dương lễ lần nữa đem Nam Hoa Tiên Quân chuyển thế chi thân thu nhập học cung môn hạ. Trong lòng vui mừng, cũng không có cự tuyệt. Mấy ngày nữa, người liền dẫn hắn đến học cung đến đây đi, đi theo cái khác trẻ em đi học cùng nhau học vỡ lòng. Cảm ơn phu tử, mấy ngày nữa, Lý Hoạch Sĩ liền hoan thiên hỷ địa đem hắn người trưởng tử kia Lý Lạn đưa đến còn Hiền học cung. Người trưởng tử này mặc dù còn trẻ, nhưng là lại có chút cũ thành, mới bước lên thiên hạ học cung thánh địa còn Hiền học cung. Một lời một hành động đều được chi có độ, mà giờ khắc này đang học cung sân sau cấm địa. Tiên Thánh Cung trong sân, đang đem chơi lấy chính mình mới chế một cái dài cầm. Điều chỉnh thử tiếng đàn phong thánh người, lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía học cung bên trong. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng vách tường, nhìn vào đứa bé này. Đứa nhỏ này lại thật giống như cảm giác được phong ánh mắt thánh nhân lại cũng một mực cung kính. Đáp lễ lại, phong thánh người từ hậu viện đi ra, đã đứng ở tiền viện học vỡ lòng đường tiền. Cái này hài đồng nhìn lấy ăn mặc cách cổ phu tử trường bào phong thánh. Học sinh gặp tiên sinh tìm ta có thể có chuyện. Lý Lạn đối với những người khác một mực cung kính. Nhưng là chẳng qua là căn cứ vào hoạn quan thế gia giáo dưỡng lợi ích. Mà giờ khắc này đối mặt như vậy, cái này một mực cung kính nhưng là một cổ vô hình áp lực cùng cung kính. Bởi vì người này trước mặt thật sự là không nhìn qua quá không giống người phàm. Cả người như bạch ngọc còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Giống như theo trên bệ thần đi xuống tiên thần, phong thánh người nhìn lấy cái này hài đồng. Khóe miệng vểnh lên, vô sự, ngươi tên là gì? Lý Lặn dè đặt trả lời, trời sinh tính cách liền không giống như là hài đồng, không có cái loại này vô câu vô thúc thiên tính. Học sinh Lý Lặn, hôm nay mới vừa tới học cung, không biết tiên sinh là ai? Học vỡ lòng đường tiền loại chân tường trồng một hàng nguyệt cây hòe. Mỗi một cây đều có 100 năm trở lên lịch sử. Phong thánh người liền đứng dưới tàng cây nhìn lấy hắn. Ta cũng là phu tử. học sinh nghe thiên hạ có ngũ đại học cung, tiên sinh là cái khác học cung phu tử sao? Không, ta là Huân Đô học cung phu tử. Lý Lạn dù sao cũng là một hài tử, hay là bởi vì tới học cung học tập, cho nên trong nhà mới báo cho hắn còn Hiền học cung cùng cái khác tứ đại học cung, cùng với thiên hạ các đại thư viện, nhưng là lại không đề cập cái này Huân Đô học cung. Lý Lạn nơi nào biết người này trước mặt là ai? Tiên sinh chớ có nói giỡn, thiên hạ ngũ đại trong học cung, không có Huân Đô học cung. Mấy ngàn năm trước, thiên hạ không có ngũ đại học cung, chỉ có Huân Đô học cung. Trở về đi, tiên sinh muốn khai giảng rồi. Lý Lạn không rõ vì sao, xoay người rời đi, phát hiện sau lưng không ít hài đồng như cũ đang đánh náo. Phảng phất không nhìn thấy mới vừa người kia theo tiên sinh tiến vào học đường. Lý Lạn chợt ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy tường trên vách đá treo mấy vị bức họa của thánh nhân. Trong đó vị thứ nhất cùng mới vừa cái kia người giống nhau như đúc. Còn Hiền học cung phu tử Công Dương Lễ tới bái kiến phong thánh người. Phong thánh người chính ở trong viện đánh đàn, tiếng đàn nương theo lấy hoa rơi. Thật giống như cả vườn gió cùng cánh hoa đều theo nhịp điệu mà động. Công Dương Lễ chờ hồi lâu mới dừng lại. Phong thánh người vào lúc này nhìn về phía Công Dương Lễ. Người cái này ra ngoài một chuyến, không vẻn vẹn nhận về một vị nam hoa tiên quân, không nghĩ tới còn tìm về một vị văn xương tinh quân. Công Dương Lễ không rõ vì sao, học cung bây giờ bố trí thiên hạ, khắp nơi đang tìm kiếm cái này văn khúc, văn xương, sao khôi, lộc tinh, tứ đại tinh mệnh chi nhân. Đến nay còn không có tin tức gì thậm chí mặt mũi. Làm sao phong thánh người ta nói chính mình đã tìm được cái này văn xương tinh quân? Công Dương Lễ nghi hoặc chí cực. Phong thánh nói là văn xương tinh quân. Khi nào? Hồi tưởng cái kia mấy ngày trước đây sự tình. Lập tức liền nghĩ đến hôm nay tới học vỡ lòng Lý Lạn. Trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chẳng lẽ là hắn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.